Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 214, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Vương Luffy VS Thâm Hải Vương siêu cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Lý Ô Tư nghe là vẻ mặt khó hiểu, hôm nay hắn thực sự là rất khó hiểu. Thú triều, kết nối hết, má nó nói là cái thứ gì vậy? Đậu xanh rau muống, Luffy ca quá vô xì. Lại còn kết nối hack nói mịa luôn là bật đi cho nhanh. Xoa, đây là công khai đòi hack từ NPC chính thức. Luffy ca đang nghĩ ăn cay rắm sao, Minh ca làm sao có thể lại bật hack cho hắn. Các người chơi đều một trận gật đầu nhất trí cảm thấy yêu cầu của Vương Luffy chắc chắn không có khả năng thực hiện. Xoa, đánh không lại boss tìm NPC đòi hack. Điều này có thể sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Được, Hạ Nhất Minh từ trên khoảng không hạ xuống, đưa tay đập vào trên lưng Vương Luffy. Lập tức một cỗ lực lượng thanh đế trường sinh thể tinh thuần mà cường đại tới cực điểm được rót vào trong cơ thể của Vương Luffy. Loại này có thể tạm thời tăng lên thực lực tu vi của đối phương, chỉ có cùng tu luyện thanh đế trường sinh thể Hạ Nhất Minh mới có thể làm được. Công pháp giống với đối phương thì mới có thể hấp thu lực lượng của đối phương. Mà chỉ có đạt tới cấp bậc thập đại thần thể mới có thể hấp thu lực lượng của đối phương rót vào, đến hỗ trợ chính mình tạm thời đột phá cảnh giới, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Ta mạnh lên. Vương Luffy cảm nhận được lực lượng trúc cơ cảnh sơ kỳ quen thuộc nhịn không được hưng phấn kêu to thành tiếng. Mình bây giờ cường đại hơn đâu chỉ gấp 10 so với vừa rồi. Cái này, chính là lực lượng trúc cơ cảnh A, dù là không hoàn chỉnh, dù là có thời gian hạn chế. Thì đó cũng là một loại cường đại A. Các người chơi cùng nhau nghẹo đầu. WTF, chẳng lẽ Vương Luffy là con riêng của Minh Ca sao? Đậu xanh rau muống kêu gọi kết nối hack Minh Ca lập tức kết nối sao? Đậu xanh có một câu không biết ta có nên nói ra hay không? Vưu Lý Ô Tư choáng váng. Tu sĩ nhân tộc bây giờ lợi hại như vậy sao? Trúc cơ cảnh hậu kỳ rót vào một chút lực lượng là có thể để linh mạch cảnh hậu kỳ bước vào trúc cơ cảnh. Dù là duy trì thời gian không lâu, nhưng đó cũng là lực lượng trúc cơ cảnh A, hơn 200 năm trước ta cũng từng giao thủ qua với mấy tên cường giả trúc cơ cảnh của nhân tộc ở trong khoảng thời gian 200 này, đã phát triển cường đại tới tình trạng này rồi sao? Vưu Lý Ô Tư lần đầu tiên trong lòng có chút dao động. Ý chí dao động ra quyền liền chậm, mà Vương Luffy nắm lấy cơ hội lần này một cách chính xác. Trong vòng 3 chiêu ta sẽ đánh ngược lại ngươi. Vương Luffy nhìn chằm chằm vào Vưu Lý Ô Tư, mở miệng rất tự tin. Kim linh thể, Vương Luffy lại thi triển kim linh thể lần nữa. Hơn nữa thiên phú thể chất vốn là theo từng người mà khác nhau. Giống như kiếm tu có được kim linh thể, bình thường sẽ lĩnh ngộ kim hệ kiếm quyết quy lực to lớn. Mà thuật tu có được kim linh thể thì lại dần dần trưởng khống một số ấn ký bá đạo tới cực điểm, hoặc là quét ngang vô địch mổ rộng kết hợp pháp thuật. Về phần thể tu, theo Vương Luffy bộc phát toàn lực, lực lượng kim linh thể trong cơ thể lập tức khuếch tán ra, hóa thành một thân áo vàng màu vàng kim quấn quanh toàn thây Vương Luffy. Một màn này nhìn qua thật giống như, đậu xanh rau muống, hoàng kim thánh y, má nó, đây cũng quá vãi cả nồi a, hoàng kim thánh đấu sĩ. Đậu xanh rau muống, Luffy ca thăng cấp thành hoàng kim thánh đấu sĩ rồi sao? Các người chơi bàn tán xôn xao, kim linh thể, vậy mà có thể được hắn thôi động tới mức này. Hạ Nhất Minh cũng giật mình lấy làm kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim khí hoa áo giáp, đây là tiêu chí kim linh thể tiến vào cảnh giới tiểu thành. Có thể nói, Vương Luffy có thể tăng kim linh thể lên tới tình trạng này, không kém đao ý vạn vật hô hấp tiểu thành của đế Zoro chút nào. Đương nhiên, Vương Luffy có thể đề cao lực lượng kim linh thể lên tới một bước này, chủ yếu là dựa vào lực lượng mà Hạ Nhất Minh rót vào. Thế, Vương Luffy động niệm một cái, lập tức phát động thế. Tu vi trúc cơ cảnh lại thi triển một chiêu này, tốc độ của Vương Luffy cũng nhanh hơn gấp bội. Nhanh như vậy, lần này, Vưu Lý Ô Tư cũng phải lấy làm kinh hãi. Nhân tộc thể tu, lúc nào nắm giữ được tuyệt kỹ kinh người như thế? Nhưng ngay sau đó, một quyền của Vương Luffy đã đánh vào trên thân thể Vưu Lý Ô Tư. Phốc, thân thể Vưu Lý Ô Tư lõm, lại bị Vương Luffy đánh lui về sau mấy mét. Nhưng công kích của Vương Luffy còn chưa có kết thúc, tam liên thế gia tốc. Vương Luffy liên tục phát động 3 lần thế, mang tới cho bản thân tăng tốc độ cực hạn, sau đó quyền phải giơ lên, ngưng tụ tất cả Busosoku vào trên quyền phải. Trên áo giáo màu vàng kim, được Busosoku màu đen nhanh bao phủ 2 lần. Ăn một quyền mạnh nhất của ta. Chấm, Vương Luffy tung ra một quyền, hung hăng đánh vào trên ngực của Vưu Lý Ô Tư. Răng rắc, sau một tiếng vỡ vụn cốt nhục thanh thúy, Vưu Lý Ô Tư bị một quyền của Vương Luffy trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng bay lên tới nơi vương tọa kia. Vương tọa vỡ nát, thân thể Vưu Lý Ô Tư thì ngã xuống trong một vùng phế tích. Theo bụi mù tán đi, Vương Lắp Phi thở hổn hển. Người chơi và hải tộc còn lại đều ngừng kịch chiến, cùng nhau nhìn về phía phương hướng chiếc vương tọa. Vưu Lý Ô Tư, vị cường giả luân hải cảnh này của hải tộc đã chết rồi sao? Ha ha ha, chỉ là nhân tộc thế mà có thể bức Vưu Lý Ô Tư ta tới tình trạng này. Nhưng vào lúc này, bụi mù tán đi, một giọng nói dữ tợn khe khẽ vang lớn. Thân thể Vưu Lý Ô Tư chậm rãi đi ra, dáng vẻ bắt đầu xuất hiện biến hóa nhanh chóng. Thân thể Vưu Lý Ô Tư hoàn toàn hóa thành màu đỏ thắm. Trên thân thể từng cơn gợn sóng bắt đầu tràn ngập, vương miện trên đỉnh đầu lập tức vỡ vụn. Trên thân thể Vưu Lý Ô Tư bắt đầu hiện lên những chiếc vảy to lớn màu đỏ thắm cực kỳ to lớn, hoàn toàn không phù hợp tỷ lệ. Càng đáng sợ hơn chính là, dưới chân Vưu Lý Ô Tư, khí tức màu đỏ chậm rãi khuếch tán, những nơi đi qua, mặt đất mục nát nứt toác, thực vật khóc chết, nước biển bốc hơi. Vô cùng quỷ dị, ha ha ha, đây là hình thái chân chính của Vưu Lý Ô Tư ta. Kế thừa lực lượng của Hồng Lân Hải Yêu Viễn Cổ, nhân tộc có thể nhìn thấy phần lực lượng này, các ngươi cũng đã đủ để kiêu ngạo. Tiếp theo, run rẩy đi, sợ hãi đi, hoảng sợ đi. Các ngươi sẽ ở trong tuyệt vọng vô tận mà nghênh đón tử vong tuyệt đối. Vưu Lý Ô Tư cười lên ha ha, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn và đắc ý, phóng tầm mắt ra để nhìn, Vưu Lý Ô Tư rất muốn nhìn thấy, vào thời khắc này những tu sĩ nhân tộc kia sẽ là sợ hãi và tuyệt vọng cỡ nào. Đậu xanh rau muống, má nó, cẩu lên kế hoạch game thật sự làm ra Thâm Hải Vương siêu cấp 2. Có độc má nó thật sự là có độc, cẩu lên kế hoạch game này chỉ biết chép lại không thể có chút sáng ý nào sao. Má nó ta vừa nói xong đoán chừng sẽ có siêu cấp 2 thế mà đã đi ra nhanh như vậy rồi. Ha ha ha, Thâm Hải Vương siêu cấp 2, thật tráng quá thay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má nó con Thâm Hải Vương này còn có huyết thống của người Saiya, boss vô sỉ như vậy, cầu lên kế hoạch game chính là muốn âm chết chúng ta à. Các người chơi bàn tán xôn xao, phần lớn bắt đầu chửi mắt một tồn tại gọi là cầu lên kế hoạch game không biết làm gì. Số ít người chơi thì bóp bóp bóp bóp, bắt đầu vỗ tay cho Vưu Lý Ô Tư. Vưu Lý Ô Tư sợ ngây người. Tại sao những tu sĩ nhân tộc này còn chưa sợ, má nó còn vỗ tay cho mình. Đây chính là tranh đấu liều mạng à, chẳng lẽ bọn họ cho rằng đây là đang xem kịch sao, cách chương.